Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1029. Con dâu làm khó. 13. Ăn cơm, có thể, giao tiền a. Chu Quân Nam một mặt quẫn bách. Phiết quá mặt đi, giao. Giao cái gì tiền, ta còn là người tiêu thụ. Từ đâu đến tiền giao cho ngươi? Ngươi đòi tiền, hỏi ba mẹ muốn a. Không giao tiền là đi. Quân Nghiên la lớn, cảnh sát đồng chí, ta đệ đệ khả năng vẫn cần phải ở lại chỗ này. Cho các ngươi lại nhiều chiếu cố hắn vài ngày, đến mức tiền bảo lãnh, trả lại cho ta đi. Ta có cần dùng gấp, cảnh sát, Chu Quân Nam, Quân Nghiên theo cảnh sát trong tay tiếp nhận tiền bảo lãnh. Xoay người bước đi, đợi chút, tỷ, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Quân Nghiên là hắn duy nhất hy vọng. Nếu buông tha cho, liền đừng hy vọng ai đó có thể đủ cứu hắn đi ra ngoài. Đi ra ngoài về sau, cái gì đều nghe ta, ta liền cứu ngươi, bằng không không bàn nữa. Bách cho yên uy dưới, Chu Quân Nam khuất phục, bị cảnh sát thúc thúc lời nói thấm thía giáo dục một chút sau. Ủ rũ đi theo Quân Nghiên ra phái xuất sở, Quân Nghiên lĩnh Chu Quân Nam đi nhà hàng nhỏ ăn bữa cơm. Nhìn đến hắn lang thôn hổ yết đem nàng điểm ba món ăn trở thành hư không? Quân Nghiên uống lên chén nước, nói, đến phía trước, ta hỏi qua các ngươi lão sư, nói là vì một người nữ sinh đánh nhau, ngươi thích nàng sao, tỷ, ngươi có phải không phải lầm, nàng là ta lão đại nàng dâu, theo ta có quan hệ gì? Quân Nghiên cho hắn một cái bạo lịch, quát, với ngươi không thân chẳng quen. Vậy ngươi vì sao còn muốn hạt sảm cùng? Bị các ngươi đánh tơi bời nam sinh kém một chút liền không về được. Biết không, Chu Quân Nam ôm đầu, nhỏ giọng nói, vốn cũng không tính toán đối hắn làm cái gì. Là kia tiểu tử quá quật cường, phải muốn cùng lão đại chống đối. Lão đại nhất thời khí bất quá liền cho hắn nghiêm gạch. Chúng ta ca vài cái đi lên đạp hắn mấy đá, hẳn là không ra cái gì đại sự đi. Không ra cái gì đại sự. Xem ra chính mình đệ đệ đối pháp luật tri thức hoàn toàn không biết gì cả. Nếu viên gạch trong mệnh là cái ót chờ nguy hiểm địa phương. Làm thủ phạm chính liền trực tiếp hình phạt. Mà bọn họ vài cái tượng trưng tính đi đạp lên mấy đá. Nhẹ thì bị đưa vào sở quản giáo thiếu niên. Nặng thì đi theo vị kia vênh váo dỗ dành lão đại giống nhau. Tiến cục bên trong phán cái 2 năm, ở trong lao mặt hảo hảo cải tạo, mặc kệ kia loại tình huống, học tịch là không bảo đảm, xuất ra sau cũng sẽ bị người chỉ trỏ, chính quy đơn vị là vào không được. Chu Quân Nam biết nhà mình tỷ tỷ mang thai, tỷ khí thật không tốt, cũng biết tự bản thân thứ làm là quá đáng, thành khẩn cùng Quân Nghiên nói khỉ mần đi, ngươi theo ta xin lỗi có ích lợi gì. Đợi lát nữa theo ta cùng đi bệnh viện, đưa người ta tộc trưởng xin lỗi. Không, ta không đi, Chu Quân Nam mãnh liệt phản đối. Nếu như bị khác người biết, phải muốn đánh chết hắn không thể. Hắn không thể phản bội tổ chức, ngươi đã quên ngươi đáp ứng của ta nói. Chu Quân Nam thái độ lập tức liền đoan chính, cúi đầu, khí thế nhược xuống dưới không ít tỷ. Ta thực không thể đi. Hơn nữa nhân gia chưa hẳn sẽ tha thứ ta, thì ta biết ngươi từ bi tâm địa, muốn đưa người ta làm chuyện tốt, khá vậy không đáng kéo lên ta a. Bản thân sấm họa, bản thân thu thập, nếu không phải là ba mẹ xin nhờ ta, ta còn vui ngươi tiếp tục ở phái xuất sở ngốc lắm. Quân Nghiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kêu người phục vụ đi lại vén màn, đừng, tỷ, ta đi còn không được sao. Ngài xin bớt giận, nhưng đừng vì một điểm việc nhỏ chọc tức thân mình a. Ngài trong bụng còn hoài cháu ngoại của ta đâu. Ngươi còn biết ta mang thai a? Biết liền cẩn thận tỉnh lại hạ bản thân. Ba mẹ dậy sớm trời tối làm việc. Vì ai, ngươi không rõ ràng. Hắn đương nhiên rõ ràng a. Liền là vì rõ ràng. Cho nên cảm thấy áy náy. Hết chương.